Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 124, chương 16, có một loại dạy học phương thức là sờ xương. Hành, Kushina chán đến chết chậm rãi đi về phía trước, quay đầu liếc mắt nhìn Si Phong, sau đó phát sinh một tiếng bất mãn hừ nhẹ, vì sao các nàng không muốn cố cái tiểu cô nương kia? Ta giống như nàng kém xa như vậy sao? Si Phong bất đắc dĩ sờ đầu, phát ra một tiếng cảm thán. Không phải ngươi và Mikoto kém xa, là ngươi thông minh này khiến người ta chóc cấp bách a. Ngay trước nhân gia cô gái mặt, thảo luận các nàng niên kỷ lớn như vậy vấn đề. Tìm đường chết cũng muốn phân rõ trường hợp a. Ai, làm hại ta muốn đem các ngươi xa nhau. Sau đó ở ngươi hoặc là Mikoto trước mặt biểu diễn một chút xuân cung đồ đều không được. Si Phong lần nữa thở dài. Không sai, hắn chính là tính toán như vậy. Một cái đã ăn hết người xứng cái trước còn không ăn đi nhân. Sau đó ở thừa dịp lấy bọn họ không chú ý, cùng đã ăn hết nữ hài hảo hảo thảo luận một chút nhân sinh triết lý vấn đề. Đương nhiên, ninja đều là cực kỳ cảnh giác. Tỉ như làm phát sinh một ít thanh âm thời điểm, muốn không chú ý đều, coi như nàng tâm đại không có chú ý, Si Phong vẫn không thể để hắn chú ý một chút sao? Cố ý náo chút động tĩnh vẫn là rất đơn giản. Làm hại ta còn muốn cùng ngươi cái này còn không có ăn tiểu nha đầu cùng một chỗ. Thực sự là, Si Phong lần nữa lắc đầu. Ân, lão sư ngươi ở đó bên trong thì thầm gì đây? Kushina nhẹ nhíu. Cổ quái hỏi, không có gì, bất quá ngươi đã theo ta tới. Như vậy ta có thể muốn thật tốt huấn luyện ngươi. Cũng không thể là để Mikoto cho đè xuống a. Si Phong lắc đầu, trên mặt một lần nữa quải thượng liễu nụ cười. Tốt, lão sư, mời cần phải nghiêm khắc huấn luyện ta. Ta tuyệt đối sẽ vượt lên trước cái kia không nói được một lời lại chiếm hết chỗ tốt tiểu cô nương. Kushina nhất thời ý chí chiến đấu sục sôi, nỗ lực làm cho nước mạnh. Chúng ta từ cái gì bắt đầu huấn luyện a? Lão sư, đúng a, ngươi là Uzumaki nhất tộc. Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật trước không thèm quan tâm. Cái kia cường kiện thân thể cũng là nhanh hơn huấn luyện then chốt. Như vậy chúng ta trước hết từ sờ xương bắt đầu đi. Kushina nhất thời vẻ mặt mộng bức. Lão sư, người đừng di chuyển, nhẫn một cái, nhẫn một cái, lão sư, tay của ngươi, còn thiếu một chút, đợi ta từ quan sát kỹ quan sát, chờ một chút, lão sư, ngươi không phải chỉ là sờ xương sao, tại sao muốn xốc lên y phục của ta, nơi này có điểm cảm thụ không cho phép, ta cảm thấy ta cần dùng con mắt hảo hảo xác nhận một chút. Kushina nổi giận đan sen. Hai tay vây quanh ngăn cản ở trước ngực. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã đỏ bừng một mảnh. Hai tròng mắt càng là đỏ bừng một mảnh. Quần áo xốc xếch, dùng một cỗ tức giận nhãn thần nhìn Si Phong. Lão sư, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ồ, đây là nguyên tự thượng cổ thời đại. Một cái truyền kỳ quốc gia. Hoa Hạ đặc hữu sư phụ kiểm tra đo lường học sinh tư chất thủ pháp. Si Phong chẳng biết xấu hổ nói. Nói một cách đơn giản, chính là từ tiếp xúc một người đầu lâu, xương tay, thân thể khung xương các loại, là có thể phán đoán bên ngoài cá tính, yêu thích, năng lực, sở trường, cách cục, đẳng đẳng một loại học vấn. Kushina hận hận dậm chân, không phải tìm ra manh mối xương. Xương tay sao? Tại sao muốn sờ ta? Ngực của ta a? Cái này không phải lão sư thực lực không đủ nha. Không có cách nào từ như vậy một khối nhỏ đầu khớp xương nơi nào nhìn ra ngươi năng lực tới. Chỉ có thể toàn phương vị dò xét một lần. Si Phong nhún nhún vai, buông tay một cái nói. Ngươi năng lực không đủ cũng không cần dùng loại thủ pháp này a. Kushina hổn hển, nhịn không được vừa thẹn thùng kêu. Khái khái, cái này tạm không nói đến. Si Phong ho nhẹ hai tiếng, thay vẻ mặt nghiêm túc thần sắc, lão sư vẫn có chút thành quả, cũng nghĩ thông huấn luyện của ngươi phương pháp. Ồ, đó là cái gì? Kushina như thư như nghi, đỏ bừng vẻ chưa thối lui hỏi. trước từ lợi dụng được ngươi cái kia chakra cường đại thân thể bắt đầu. Si Phong con mắt lộ ra một vẻ cười khẽ, từ trong thân thể một hơi thở tinh luyện đại lượng chakra. Sau đó trực tiếp lợi dụng vẻ này chakra tiến hành tiến công. Nếu như hóa thành một ít hình thái lời nói, cùng gia tộc ngươi truyền lưu phong ấn thuật kỳ thực kém không nhiều lắm. Các ngươi gia tộc lúc đó chẳng phải dùng mang theo phong ấn tính chất chakra tiến hành phong ấn sao? Hình như là, Kusina chớp chớp con mắt, sau đó hỏi, ta đây phải làm gì? Si Phong không nói gì, ngược lại nhắm lại con mắt. Sau đó, 200 triệu vôn lôi thần. Lôi điện bộc phát dày đặc, bộc phát cường đại, bộc phát ngân sáng, tứ ngược lôi điện thường thường lóe ra chói mắt điện mang. Nhưng mà lại đều bị trói buộc ở Si Phong thân thể xung quanh. Hình như là mặc vào một tầng to lớn áo giáp, đem Si Phong bản thân da thịt hoàn toàn che đậy, đầu đầy hắc phát căn căn như điên, mang tam xoa buộc tóc tử kim quan, thể treo ngân sáng hồng miên bách thú bào, người khoác thú mặt nuốt đầu lượng ngân giáp, eo buộc lạc kino linh lung sư tử rất mang, phía sau ghim tám bối hộ tống kỳ, một loại ngạo mạn, một loại kiệt ngạo. Si Phong trợn mở con mắt, cái kia u sâu như biển trong đôi mắt ánh sấn chứ lôi quang, làm đem chakra hình thái biến hóa tu hành đến cực hạn thời điểm, có thể đem chakra coi như khôi giáp một dạng mặc lên người, lợi dụng chakra cùng thân thể liên di truyền, có thể đại phúc độ tăng cường thân thể công kích, phòng ngự, tốc độ. Nếu như hơn nữa chakra tính chất biến hóa, như vậy thì sẽ giống như ta vậy, cả người phi mang dường như lôi thần một dạng áo giáp. Còn như uy lực, Si Phong tùy ý hướng phía trước vung ra một quyền, sắc mặt bình tĩnh, thân thể không vội không phải thở gấp. Thế nhưng một quyền này cũng là tường khuynh tiếp phá, mạnh mẽ quyền phong hình như là một đạo vô kiên bất tồi hồng thủy, gào thét đi, một cỗ bén nhọn ba động nhộn nhạo đi ra, phảng phất là muốn đem cái kia bầu trời đánh xuyên qua một dạng. Oanh, trước người vô số cây cối lại bị một quyền này quyền phong thổi đột ngột từ mặt đất mọc lên, thậm chí trực tiếp bẻ gãy, cây cối ầm ầm ngã xuống đất, trong rừng rậm lại bị một quyền này đánh ra một cái phương viên mười mấy trượng đất trống, liền một cái cỏ đều không có để lại. Tốt, thật là lợi hại. Kusina hai mắt bộc phát ra tinh mang, nhịn không được hưng phấn hô lớn, lão sư, cái này sẽ là của ngươi toàn lực nhất kích sao? Thật mạnh a, như vậy nắm tay người nào có thể đỡ nổi. Si Phong cũng là thoá chi lấy mũi cười khẩy, toàn lực, Kusina a, trong mắt ngươi, lão sư chính là chỗ này sao? Yếu sao? Yếu? Kusina như bị sét đánh, thân thể mềm mại run rẩy, dưới cái nhìn của nàng, đã là tuyệt cường một kích, là yếu, chỉ dựa vào quyền phong là có thể đánh ra một mảnh đất trống. Là yếu, đúng a, ta đại khái chỉ dùng ba thành lực a. Si Phong tản đi lôi thần khải giáp, trên mặt hiện lên một ngạo nghễ, càng mang theo một loại chẳng đáng, người không muốn mơ tưởng xa vời, trước từ chakra hình thái biến hóa bắt đầu học lên a. Lão sư nơi đây còn có một cái A cấp nhẫn thuật chờ ngươi tới học đâu. Còn như học tập phương thức, Si Phong nháy nháy con mắt, ngươi xem thực chiến thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.